Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Nếu tốc độ đọc của mình chưa phù hợp với các bạn, thì các bạn hãy chỉnh lại tốc độ ở phần bánh răng trên màn hình nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì hãy cho Tiểu Manh xin một like và một subscribe nhé mọi người. Sau đây, mình xin gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Phá Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang, thể loại Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 9. Có thể quay cảnh nhạy cảm với cậu ấy, tôi cũng bằng lòng. Cậu nghĩ gì vậy hả? Trang Khâm, chị thật sự hoài nghi cậu bị người ta tẩy não rồi. Đầu bị lừa đá hay sao mà lại nhận bộ phim tệ hại này? Đã thế còn nhận phim điện ảnh đồng tính. Còn tự mình quyết định, còn không tìm chị thương lượng lấy một câu. Có biết là cậu lăn lộn được tới ngày hôm nay là không dễ dàng gì không? Tô Mân cuối cùng cũng biết được chuyện cậu ký hợp đồng với một đoàn phim rách nát. Lần này cô tức giận hơn rất nhiều so với những lần trước. Cô lập tức gọi cậu vào công ty, chửi ầm lên. Chị Mân, chị nguôi giận đã. Em biết, thương lượng với chị chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Cậu biết chị sẽ không đồng ý nên tiền trảm hậu tấu. Cô có tiếng là tính tình dễ nổi nóng, nhưng cũng rất có mắt nhìn và thủ đoạn. Bằng không đã không nâng đỡ được Trang Khâm lên. Trang Khâm nói xin lỗi. Em biết chuyện này em có phần sai, nhưng em không thể vứt bỏ vai diễn này được. Hợp đồng cũng đã ký, em không thể vi phạm. Không thể vi phạm hợp đồng? Cậu giờ mới biết không thể vi phạm hợp đồng mà. Giờ có trách nhiệm vậy, thế lúc cậu từ chối nhận Định Đông Phong đã nghĩ thế nào? Cậu từ chối đạo diễn Khuất để quay cái phim Tàn Tâm này. Cô gạt mạnh tư liệu trên bàn xuống, một tập tài liệu và ống đựng bút rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lớn. Tiếng cãi nhau ồn ào của hai người vang ra cả ngoài hành lang. Người qua đường cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sao chị Mân lại nổi giận tới mức đó? Tô Mân quả thật rất khó tin. Cảm thấy Trang Khâm điên rồi. Kịch bản phim Nam Mỹ không phải là không thể nhận. Nhưng một đạo diễn bừa bãi vô danh còn đầu tư 50 vạn két đóng phim vào việc này, xúc phạm tới điểm mấu chốt của cô và cả công ty. Huống hồ, đây còn không giống kịch bản phim Nam Mỹ bình thường, mà là phim có hướng hiện thực. Trang Khâm vẫn rất kiên nhẫn. Em có lòng tin quay bộ phim này tốt, có thể nhận được giải thưởng. Nếu cậu muốn hướng tới giải thưởng của Liên hoan phim quốc tế, vậy cậu nói cho chị biết đạo diễn tên Quách Bảo Trâm này là ai? Anh ta nổi tiếng lắm mà, lợi hại lắm hay sao? Anh ta ngầu hơn cả Khuất Thành ít. Cậu bỏ diễn Định Đông Phong để nhận cái phim nát hạng 3 này, làm việc với đạo diễn hạng 3. Chị Mân, vẻ mặt Trang Khâm trầm xuống, cắt lời cô. Bộ phim này không phải phim hạng 3. Một chút cũng không. Cậu nghiêm túc nói. Chị có thể phê bình em, công ty muốn phạt, em cũng không có ý kiến. Về khoản cát phải cắt cho công ty, em cũng sẽ lấp vào chỗ hỏng. Chị Mân nhìn dáng vẻ bình tĩnh lại kiên định kia của cậu, nhíu chặt mày. Nói tới nghệ sĩ như Trang Khâm này, đây là người khiến cô bớt lo nhất. Rất nghe lời, trước giờ chưa từng có ý kiến, trừ lúc mới debut. Dẫn cậu tới bữa tiệc lớn, cậu náo loạn một hồi, thì sau cũng không xảy ra chuyện gì nữa. Tuy tính cách có hơi không cởi mở, nhưng đứa nhỏ này thực ra là một nghệ sĩ rất chuyên nghiệp. Cả năm gần như không nghỉ, đều bán mạng cho công ty. Thế nên mới dẫn tới việc đột nhiên mệt mỏi quá mức mà ngất xỉu. Cô lấy lại tinh thần, cảm thấy rất có lỗi với cậu. Cô nhớ rõ, từng có lúc Trang Khâm chạy xô rất mệt, nửa đêm mới ra khỏi tòa nhà ghi hình. Lên xe, cậu đã nói thật lòng mình với cô. Em vào giới là muốn làm diễn viên. Em thật lòng muốn đóng phim. Chị bảo em đi quay chương trình, em cũng đồng ý nghe lời chị. chỉ cần em vẫn còn được diễn. Đứa nhỏ này cũng mới chỉ 19 tuổi. Bộ phim này về nội dung gì? Có thể chiếu phim được không? Cô bóp bóp chán. Có thể. Đề tài về tội phạm. Nhưng chị yên tâm, bộ phim này không có tí cảnh mờ ám nào đâu. Nói thế nào nhỉ? Chỉ là mang theo chút cảm giác mà thôi, để người ta suy đoán. Nhưng toàn bộ phim chỉ có cảnh ôm, không có cảnh hôn hay giường chiếu gì cả. Thật không? Cuối cùng cô cũng hơi an tâm hơn chút. Người diễn cùng cậu có ai? Đưa kịch bản cho chị xem. Chị đồng ý rồi à? Không đồng ý, cậu làm trái với quy định của công ty, lén nhận phim. Lão tổng bên kia sẽ không vui. Cậu tự nghĩ cách đi. Cậu có thể thuyết phục được thẩm tổng, chị bên này sẽ không thành vấn đề. Được, về em sẽ gửi cho chị một bản mềm để chị xem. Trang Khâm vừa nhận được kịch bản mới, bắt đầu xem lại từ đầu, lúc này mới xem đến cảnh thứ ba. Ký ức rõ ràng nói cho cậu biết, bộ phim này không có kịch bản gì khác người cả. Về phần thẩm tổng của truyền thông Duyệt Đồng, cậu vốn không thấy lo. Dưới tình huống họ đã ký hợp đồng kia, thẩm tổng đương nhiên mong muốn cậu bán mạng làm việc, nhưng cũng không tránh được điều kiện hời về tiền bạc. Cho dù bây giờ Trang Khâm có được coi là đỉnh sóng nhiệt, thì 200 triệu cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. Tiểu Liên lái xe của mình chở Trang Khâm từ công ty về nhà cậu. Cậu ta là người địa phương, đôi khi sẽ ở lại trong nhà Trang Khâm nghỉ ngơi luôn. Chăm nom cho sinh hoạt hàng ngày của cậu là một trợ lý danh xứng với thật. Tiểu Liên không nhịn được nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Anh Trang này, hôm nay lúc anh với chị Mân cãi nhau ấy, cậu cũng cảm thấy là tôi làm không đúng. Không phải, không phải. Em chỉ cảm thấy phim này không đáng tin. Có hơi hơi. Tiểu Liên gãi đầu. Tụi em còn chưa xem kịch bản, nhưng em tin vào mắt nhìn của anh. Anh nói phim này hấp dẫn, vậy chắc chắn là diễn được. Anh nói Định Đông Phong không thể nhận, em thấy phim này cũng không ổn. Hả? Tiểu Liên cũng không thể nói ra, tên nghe có hơi giống Vũ Đông Phong. Ai mà xem chứ? Vũ Đông Phong, tên một chuỗi cửa hàng nổi tiếng của Trung Quốc. Khi nhận được số điện thoại Sa gọi tới, Quách Bảo Trâm đang chọn diễn viên ở rạp hát. Trên người anh ta có hai cái điện thoại, reo lên là cái điện thoại Nokia đời cũ. Gọi vào số này chỉ có thể là vì vấn đề công việc. Alo, anh ta nghe máy. Là ai vậy? Tôi muốn tìm Quách tiên sinh, người viết Tàn Tâm ấy. Đầu bên kia là một giọng nam rất quyến rũ, có chút ngả ngớn. Quách Bảo Trâm thấy rất quen tai. À, tôi là Quách Bảo Trâm, là đạo diễn của Tàn Tâm. Ngài cảm thấy hứng thú với kịch bản sao? Anh ta không rõ ý đồ của người gọi đến, muốn tài trợ hay muốn đóng phim. Khâu Minh nhìn về phía Lý Mộ, ngón tay đặt trên đùi Lý Mộ khẽ chạm xuống đầu gối. Như đang chỉ thị, Khâu Minh có sự ăn ý nhất định với anh, liền nói với người bên kia điện thoại. Phải, đạo diễn, trong tay tôi có một bản kịch bản, đã đọc xong. Không biết phần còn lại. Đọc kịch bản, Quách Bảo Trâm lờ mờ nhớ ra. Ngài là... Chúng ta gặp nhau ở học viện điện ảnh. Tôi đưa kịch bản cho ngài. Ngài mặc tây trang màu trắng nhạt phải không? Ê, là tôi. Trí nhớ của đạo diễn thật là tốt. Quách Bảo Trâm đương nhiên nhớ rõ hắn. Ấn tượng của tôi về ngài rất sâu. Ở học viện điện ảnh đều là soái ca, mỹ nữ. Anh ta lăn lộn trong giới này, người đẹp đã thấy nhiều. Ngày đó còn gặp được mỹ nhân thịnh thế Trang Khâm, bản người thật. Có điều vị trong điện thoại này ký ức vẫn còn mới mẻ, diện mạo cũng không phải là kiểu khí chất. diện mạo giống những người khác như dây chuyền sản xuất. Hấp dẫn. Ngài cảm thấy hứng thú với nhân vật gian trắc này. Nếu ngài cảm thấy hứng thú, chúng ta gặp mặt rồi nói. Nếu có ý nhận nhân vật này, kịch bản phần sau tôi sẽ gửi cho ngài. Các diễn viên khác trong phim này, anh ta đã tìm được gần hết rồi. Hoành điếm có vài người diễn vai phụ lâu năm, đều rất có kinh nghiệm. Anh ta từng hợp tác khi quay phim ngắn, giá cũng tiện. Một diễn viên chính cũng đã định rồi, giờ chỉ còn lại một diễn viên khác đóng vai gian chắc là còn chưa tìm được người thích hợp. Đầu bên kia điện thoại có hơi im lặng một lát, như đang thảo luận với người khác chuyện gì đó. Sau đó hắn nói tiếp. Được, đạo diễn, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, địa chỉ cậu quyết định. Quách Bảo Trâm. Được rồi, ngài xưng hô thế nào nhỉ, để tôi lưu số lại. Khâu Minh. Địa chỉ sẽ được gửi cho ngài ngay, là số điện thoại này phải không? Tối nay rảnh chứ? Anh ta còn một phiếu ăn 50 đồng hôm nay đến hạn, đúng lúc dùng luôn. Khâu Minh lái chiếc xe Ferrari màu tím kia của mình, lái trên đường hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn. Nhà hàng kia bán thịt xiên dê nướng. Khâu Minh đưa mắt nhìn tin nhắn trong điện thoại. Không sai, chính là phía đối diện. Tìm một trung tâm thương mại để đổ xe. Hai người đi tới cửa hiệu lâu đời này. Khâu Minh còn định tự mình gọi điện cho Quách Bảo Trâm. Lại thấy một người nam mặc áo lông đen đi ra, vui vẻ vẫy vẫy tay. Bên này, bên này. Tôi đã bảo anh rồi mà, vẫn còn là một sinh viên, chắc chắn là một sinh viên. Lý Mộ không nói gì, đưa mắt nhìn qua. Không phải người anh muốn tìm, nhưng thật không ngờ anh lại quen đạo diễn trẻ tuổi này. Sao không vào đi? Khâu Minh nghi hoặc túm lấy cánh tay anh. Không thích chỗ này à? Thịt dê đang là mùa đắt hàng nhất, trong tiệm không còn chỗ ngồi, khói dầu bay trong không khí. Người như Lý Mộ xuất hiện ở nơi này, đúng là có vẻ không hợp. Lý Mộ lắc đầu, đi theo hắn. Quách Bảo Trâm đặt một phòng nhỏ. Dù sao, nói chuyện bên ngoài ồn ào, bàn việc không tiện. Anh ta cho rằng Khâu Minh tới một mình, nào ngờ còn đưa một người tới theo. Chỉ liếc mắt một cái đã làm trước mắt người sáng ngời. Đó là một cảm giác khí chất không thích hợp, không chỉ là ở cách ăn mặc, mà dáng người, kiểu cách của anh đều là cực phẩm hiếm thấy. Là kiểu người vừa nhìn một cái đã biết là không cùng một thế giới với người thường. Vừa vào cửa đã nhận được những ánh mắt của các vị khách khác trong tiệm. Nhưng anh bình thản, ung dung, hiển nhiên đã quen làm tâm điểm của sự chú ý. Ba người chen chúc ngồi xuống ghế dài trong phòng. Chỗ ngồi hẹp, đôi chân dài của Lý Mộ có chút không có chỗ đặt. Không gian bó buộc, Khâu Minh bên cạnh cũng không khác anh là bao. Ăn cơm tối chưa? Ăn chút đi, nào. Quách Bảo Trâm đói bụng rồi, đã ngồi ăn trước. Lúc này cũng hơi ngượng, vội gọi phục vụ mang hai cái bát sạch lên. Đạo diễn Quách, Khâu Minh gọi một tiếng. Bộ phim Tàn Tâm này của ngài chuẩn bị bao giờ quay? Đã lập hồ sơ chưa? Đã chuẩn bị xong từ lâu. Bây giờ chỉ còn một lần thử vai cuối cùng nữa. Anh ta đứng lên tiện tay múc canh cho hai người. Đôi mắt lại vòng một vòng trên khuôn mặt của hai người. Chỉ mới nhìn mặt và dáng người, cả hai đều là những nhân tố tốt, có thể debut làm minh tinh. Nhưng nhìn kỹ thì khí chàng quá không bình thường, trông giống nhà đầu tư hơn là tới làm diễn viên. Có cả thử vai à? Sầu Minh giữ nguyên thái độ hoài nghi, vị đạo diễn nhỏ này hẳn vẫn còn là sinh viên, bằng không sao lại lôi kéo người khắp nơi ở học viện điện ảnh. Đương nhiên, nam chính tôi đã định được một người rồi, hợp đồng cũng đã ký, là Trang Khâm. Rất nhiều người đều là vì cậu ấy mà tới. Anh ta không che giấu sự đắc ý, chợt hạ thấp giọng. Còn chưa tuyên truyền, hai người phải giữ bí mật, đừng nói ra ngoài đấy. À, Trang Khâm mà. Sầu Minh lại có chút ấn tượng. Đó là một hot boy rất nổi. Mẹ hắn gần đây điên cuồng theo dõi cậu hot boy này, xem phim cổ trang của cậu mà khóc lóc, giàn giụa. Không ngờ bộ phim này lại có thể mời được minh tinh thực sự tới diễn. Trong lòng Khâu Minh nổi lên nghi ngờ tính chân thật của chuyện này. Thế nên tới đoàn phim của tôi là có thể phối hợp diễn chung với cậu ấy. Nhân vật này ấy à, nổi tiếng thực sự, báo danh thử vai nhiều lắm đó. Quách Bảo Trâm rất không biết xấu hổ, thếp vàng lên mặt mình. Giờ có Trang Khâm đóng vai chính, phần thắng nhiều hơn. Mấy ngày nay thực sự có vài người liên lạc với anh ta, tỏ ý thấy hứng thú. Tuy đều không phải là minh tinh lớn gì, nhưng người hot nhất kia cũng rất có thực lực. 40 tuổi, vừa lúc thích hợp và thiết lập hơn 30 tuổi của nhân vật. Diễn viên này khi còn trẻ cũng từng nổi tiếng, bây giờ nhắc tới tên, người trẻ tuổi cũng không biết tới. Nhưng vai chính quan trọng như vậy, cũng không thể tùy tùy tiện tiện mà chọn. Quyết định tổ chức thử vai, anh ta cũng vừa mới nghĩ tới, lại thuê thêm vài người, nhìn cho nghiêm túc, giống thật một chút. Cả quá trình Lý Mộ đều không chạm đũa, thói quen sạch sẽ của anh ta không quá nghiêm trọng, nhưng chưa bao giờ ăn chung một nồi lớn, uống phần canh người khác đã từng chọc đũa vào. Khâu Minh thì lại uống hai ngụm. Quách Bảo Trâm không nhịn được ở mấy tiếng. Hai người nếu muốn thử vai tuần này, gọi điện cho trợ lý của tôi nhé. Anh ta đưa một tấm danh thiếp ra, trên có in một số điện thoại khác của anh ta. Anh ta thường xuyên một người phân thành hai nhân cách, tự mình diễn làm trợ lý của bản thân. Đây là số điện thoại của văn phòng của tôi. Còn có cả văn phòng ư? Khâu Minh nghi ngờ nhìn anh ta. Đạo diễn Quách, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Quách Bảo Trâm ngẩn người, chợt mỉm cười. Tôi đã 30 rồi, ngài tưởng tôi vẫn còn là sinh viên à? Nhìn anh trông rất là trẻ. Lúc này Khâu Minh lại là người ngạc nhiên, cẩn thận nhìn anh ta trầm trầm. Vị đạo diễn nhỏ này thật đúng là không giống 30 tuổi. Khuôn mặt cùng lắm thì chỉ mới 25, da mặt trắng mịn, không ngờ còn lớn tuổi hơn cả mình. Khâu Minh thanh toán. Khâu đại thiếu hắn không có thói quen để người khác mời khách. Chờ hắn vừa đi, Quách Bảo Trâm vội vàng móc phiếu ăn 50 đồng ra, tìm nhân viên thu ngân trong tiệm đổi tiền mặt. Đêm đã khuya, Khâu Minh đưa Lý Mộ đi ăn tối. Đúng lúc cũng đang ở gần đây, hai người đi bộ. Anh này, nếu anh thật sự cảm thấy hứng thú với bộ phim này, chúng ta mua lại kịch bản của anh ta. Tôi mời một đạo diễn nổi tiếng về quay, anh thích xem thì xem cho đã. Cậu không mua được kịch bản này từ tay cậu ta đâu. Lý Mộ nói, sao lại không? Có cái gì mà tiền không mua được chứ? Tôi vừa ra giá, đạo diễn nhỏ kia còn không vội quỳ xuống xin tôi mua cho anh ta à? Lý Mộ nói, cậu chưa tìm thử tên của đạo diễn này. Trước kia anh ta làm phóng viên, mấy năm trước từng phỏng vấn ông ngoại tôi. Lý Mộ có trí nhớ siêu tốt, rất nhiều việc nhỏ không đáng kể, anh chỉ cần một lúc đã có thể nhớ ra được. Anh ta còn từng phỏng vấn Quý Lão Gia Tử. Nói vậy, còn là một phóng viên rất giỏi. Từ từ, phóng viên tự dưng chạy đi làm đạo diễn làm gì? Đổi nghề hơi xa rồi. Kịch bản này hẳn là tâm huyết của anh ta, không dễ mà bán đi. Cậu có thể ra giá, nhưng cũng sẽ không có lời. Lý Mộ nói, trong mắt anh, đầu tư một chút không thành vấn đề. Anh tán thưởng người có thực lực viết kịch bản. Thì tại tôi thấy anh thích đấy chứ. Vừa rồi Khâu Minh hỏi Quách Bảo Trâm về phần còn lại của kịch bản. Quách Bảo Trâm nói không mang theo người, hai người thêm bạn tốt. Nói về sẽ gửi WeChat cho hắn. Hắn cùng Lý Mộ vào trung tâm thương mại, đi thang cuốn lên tầng. Khâu Minh giơ tay ra chỉ. Ái chà, anh nhìn bên kia đi, đó là nam chính Trang Khâm mà Quách Bảo Trâm nhắc tới đấy. Lý Mộ nhìn theo, Khâu Minh tắm tắt hai tiếng. Đừng nói chứ, có thể quay cảnh nhạy cảm với cậu ấy, tôi cũng bằng lòng diễn mấy cảnh hở hang kia. Đó là một quảng cáo quý, một của một nhãn hiệu đồng hồ xa xỉ. Quảng cáo được chiếu trên màn hình LED đặt trên bức tường ngoài cửa hàng. Người đại diện nhãn hàng còn có đôi mắt đen sáng ngời lại ấm áp, làm người đã từng gặp qua sẽ không thể nào quên được. Chương 10. Cảnh hôn, cảnh hôn, cảnh hôn. Cảnh giường chiếu. Trang Khâm tắm xong, mặc áo ngủ dựa vào giường xem kịch bản. Trong tay còn cầm mấy cái bút nhớ màu hồng, màu xanh, viết nhận xét, ghi chú vào lề giấy. Bên cạnh có một quyển vở đang mở ra, là những điểm quan trọng được cậu ghi chép lại. Cậu vừa mở kịch bản ra được một lúc, xem 3-4 trang. Quách Bảo Trâm gọi điện tới, thật đúng lúc. Đạo diễn Quách, chào buổi tối, thầy Trang. Chào buổi tối, tôi đang xem kịch bản. Đúng rồi, đạo diễn Quách có thể gửi bản mềm cho tôi được không? Được, gửi cho cậu ngay. Anh ta vừa mới về nhà bật máy tính, định gửi kịch bản cho Khâu Minh, nghĩ tới chuyện thử vai. Người đầu tiên muốn thông báo chính là Trang Khâm. Thử vai, nhận trách. Đúng, hôm nay tôi vừa mới quyết định, có vài diễn viên tôi hơi khó lựa chọn. Được, khi nào? Cậu nhướng mày, nghĩ thầm Lý Mộ liệu sẽ đến chứ. Quách Bảo Trâm nói còn chưa quyết định thời gian, chỉ là nói trước với cậu một tiếng. Tới lúc đó, tới chọn người cùng anh ta. Trang Khâm gật đầu đồng ý, cúp máy, đọc kịch bản tiếp. Cậu dựa vào đầu giường, người thì dựa vào tường, trồng cây chuối. Kịch bản cũng đã ngược, lại xem. Luyện công hàng ngày đã trở thành thói quen nhiều năm. Hai chân tách ra, dang rộng. Trên không trung, Trang Khâm lật từng tờ một, đọc kịch bản. Không để ý, nửa tiếng đã trôi qua. Trang Khâm càng xem, càng cảm thấy không đúng. Kịch bản có vài chỗ miêu tả trắng trợn. Miêu tả dục vọng của con người rất trực tiếp. Đây là kịch bản miêu tả tâm lý ích, lấy lời thoại làm chính. Mặt khác, còn có vài nhắc nhở về động tác. Trang Khâm có thể từ lời thoại nhìn ra rất nhiều chi tiết không đúng. Nhưng nghĩ lại, bản chất đây vẫn là phim điện ảnh đồng tính. Mờ ám một chút, không ảnh hưởng gì tới toàn cục. Tận tới khi cậu thật sự thấy được đoạn văn bản miêu tả cảnh hôn kia, máu toàn thân đều chảy ngược. Cậu đọc chăm chú, thật, thực sự là cảnh hôn. Hả? Cậu vội vàng lật nhanh kịch bản, đọc tiếp về phía sau. Rất nhanh đã thấy được từ ngữ mấu chốt tiếp theo. Cảnh hôn, cảnh hôn, cảnh hôn. Cảnh giường chiếu. Trước mắt Trang Khâm tối sầm, lăn từ trên tường xuống dưới đất. Xuất phát từ sự chuyên nghiệp của diễn viên, đương nhiên diễn gì cũng có thể quay. Dù là ngang ngược tới cỡ nào, cũng phải nhiệt tình, yêu thương biểu diễn. Cho dù ở đời trước, sau sự kiện Định Đông Phong kia, cậu rời khỏi giới, nhưng sau cũng không từ bỏ biểu diễn, ngược lại càng tốn nhiều công sức hơn, liều mạng quay lại nghiên cứu. Nhưng dù sao chỉ là kịch bản một vai, cậu chưa gọi ngay cho Quách Bảo Trâm yêu cầu sửa lại kịch bản, mà kiên nhẫn xem hết kịch bản tàn tâm. Phim điện ảnh cậu xem đời trước, quan hệ giữa hai nam chính là một tình cảm áp lực, không nói toạc ra, nghĩ sâu xa tựa hồ có thể thấy được sự mờ ám, nhưng mặt ngoài gần như chỉ là tình cảm cứu rỗi nhau khi hoạn nạn mà thôi. Nhưng bây giờ, kịch bản mà cậu đọc lại không giống phim điện ảnh. Trên phương diện cốt truyện, càng có sức giãn hơn, cải biến không nhiều, động tác xuất sắc lại kích thích diễn ra trên giấy. Nhưng trên phương diện tình cảm, lại càng trắng trợn hơn, cũng càng có sức bật, làm người đỏ mặt, tai hồng, thấy kích tình. Tình cảm bùng nổ giữa hai nam chính không liên quan gì tới giới tính, tới nỗi những miêu tả kia lại càng hồn nhiên, thiên thành, tựa như vốn chính là thuận lý thành trương như thế. Hơn nữa, đức diễn của An Khả càng nhiều hơn trong phim điện ảnh. Trang Khâm nhập vai rất nhanh, anh có một phương pháp của riêng mình. Khác với các phái biểu diễn khác, khi cậu nhắm mắt lại suy nghĩ về nhân vật này, thật sự nhập tâm vào nhân vật, sẽ không nghĩ mình nên diễn thế nào, mà lúc này, cậu chính là nhân vật. Trong phim, tất cả các động tác đều cần phải căn cứ theo nội tâm. Nếu như cậu vẫn luôn nghĩ đây là biểu diễn, vậy thì chỉ được bề ngoài. Nếu muốn thực sự theo đuổi hiệu quả chân thật, nhất định phải thoát ly hiện thực, bước vào vương quốc tưởng tượng. Cậu sẽ đứng ở lập trường của nhân vật để đưa ra vấn đề, sau đó lại bước ra xem xét toàn cảnh ở tầm vĩ mô. Đây là phương pháp của riêng cậu, do cậu tự mình sáng tạo ra sau 7 năm không ngừng nghiên cứu. Cậu đã xem qua mấy nghìn bộ phim điện ảnh, cả tốt lẫn không tốt. Ngoài cắt nói biên tập, làm kế sinh nhai, khi không có việc gì làm, cậu đều sẽ nghiên cứu chuyện này. Gần như đã có chút điên cuồng, sống trong thế giới kịch, không quan tâm tới cuộc đời mình rốt cuộc đã trở nên thế nào. Cách trốn tránh này đã rất hữu dụng, chẳng qua lại làm cho cậu có chút thần trí không rõ. Từng tầng không gian hư ảo, như vây cậu vào mê cung, không ra được, cũng không ai có thể bước vào. Sư đệ Tiểu Đao dẫn cậu đi gặp bác sĩ. Bác sĩ cho rằng trạng thái tinh thần của cậu cực kỳ không ổn định. Khi làm phụ đạo tâm lý, đã dùng thôi miên để kéo cậu về thế giới hiện thực. Đọc kịch bản tới nửa đêm, nghĩ tới việc Tô Mân thúc giục đòi xem kịch bản, Trang Khâm đành phải chống cự cơn buồn ngủ, hơn nửa đêm ngồi dậy bật máy tính, tìm cách chuyển file PDF sang file Word. Đạo diễn Quách đã gửi bản mềm cho cậu. Trang Khâm ngáp ngủ, bắt đầu xóa từ những cảnh hôn đi. Bằng không để Tô Mân nhìn thấy những thứ này, bộ phim này cậu đừng hòng quay. Một đêm qua đi, sáng sớm còn phải tới nơi khác. Trang Khâm không biết mình ngủ quên lúc nào, chuông báo thức reo, cậu mới mơ màng dậy rửa mặt, nhúc nhích cánh tay nhức mỏi gọi cho Quách Bảo Trâm. Đạo diễn Quách, kịch bản tôi đã đọc xong rồi. Không phải cậu đã đọc xong từ lâu rồi sao? Quách Bảo Trâm cũng ngáp liên tục. Nhìn lên thấy mới 7:30, anh ta vẽ kịch bản, phân cảnh tới nửa đêm. Lần trước xem, chưa đọc kỹ, không biết là có nhiều cảnh mờ ám đến vậy. Cả một đêm cậu cũng chưa chợp mắt được bao nhiêu. Quách Bảo Châm chần chừ. Đừng bảo với tôi là cậu muốn sửa kịch bản nhé. Không phải, tôi cảm thấy kịch bản rất xuất sắc. Tình cảm cũng có chiều sâu. Tôi muốn hỏi về chừng mực của cảnh lõa thể và cảnh kích tình. Chuyện đó cậu yên tâm. Cậu chắc là chưa quay mấy cảnh này bao giờ nhỉ? Thực ra đều có mặc quần áo cả. Cùng lắm là lộ vai ra thôi. Yên tâm đi. Tuổi cậu cũng còn nhỏ. Tới lúc đó chúng ta sẽ xem xét. Tuyệt đối không ép buộc cậu. Trang Khâm đã cẩn thận suy nghĩ. Cảnh ôm cũng không sao cả. Đại bộ phận cảnh hôn thì đều có thể dùng vị trí để giải quyết vấn đề. Không sợ đau thật, kiếm thật. Thật ra cũng không khó tiếp thu. Diễn viên vì cảnh quay mà hy sinh là chức nghiệp thường ngày. Làm cậu thấy khó xử là một cảnh quay bồn tắm và một cảnh quay trên giường. Cậu thậm chí còn nghĩ có nên từ bỏ kịch bản này không? Nhưng rất nhanh đã bỏ đi suy nghĩ đó. Cậu không thể từ bỏ được. Cậu thích kịch bản và nhân vật này. Cậu thích biểu diễn. Vô cùng khát vọng trải nghiệm nội tâm trở thành một người khác. Càng khắc sâu, cuộc sống sinh hoạt càng thú vị. Nếu cậu đã hạ quyết tâm trở thành diễn viên, vậy thì tách rời diễn xuất và hiện thực chính là chức nghiệp hàng ngày. Thế nên dù có diễn gì cũng đều chỉ là diễn mà thôi. Diễn cảnh gì cũng không sao cả. Trang Khâm bay tới nơi khác để chạy show. Khi xuống máy bay, có rất nhiều fan tới đón. Thấy cậu được vệ sĩ hộ tống bước ra, đầu đội mũ lưỡi trai, lộ non nửa khuôn mặt, thì lập tức thét chói tai: "A, Trang Khâm! A, mama yêu con!" Âm thanh như tiếng chiên trống vang trời, muốn bay cả nóc sân bay. Cậu đã biết sẽ có đoàn đón máy bay từ sớm, trưng ra nụ cười dịu dàng, nhận lấy bút Tiểu Liên đưa tới, ký chữ, ký màu vàng kim lên. Những quyển sổ, ảnh chụp được đưa tới trước mắt. Có cô gái muốn chen vào trong, lại bị ngã xuống đất, còn bị người ta giẫm phải. Trang Khâm vội bước tới, đỡ cô dậy. "Không sao chứ?" "Không, không sao cả." Cô gái kia ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt cực gần, mang theo hơi thở thanh xuân của thần tượng. Người thật còn đẹp hơn trên tivi, gấp nhiều lần. Quá rung động, trái tim cô loạn nhịp, hơi thở dồn dập. Trang Khâm mỉm cười, nói: "Mọi người phải cẩn thận một chút, an toàn là quan trọng, nhất định đừng để mình bị thương." Trước mặt fan, cậu là một thần tượng ôn hòa, có tình yêu hoàn mỹ. Sau khi ngồi lên xe, những món quà, thư fan gửi tặng, cậu đặt hết qua một bên. Xem cũng không xem, cậu ngồi một mình ở ghế cuối xe, buồng xe khá tối. Ánh mắt cậu nhìn vào lưng ghế phía trước, cầm một tờ khăn ướt, lau đi, lau lại ngón tay. Vừa rồi có rất nhiều người chạm vào cậu. Tiểu Liên để ý tới động tác khác thường này của cậu. Trên thực tế, có rất nhiều lần trước kia cậu ta cũng đã chú ý tới rồi. Anh Trang trước đây mỗi lần nhận được quà, thư của fan đều sẽ mở ra xem cẩn thận, vừa xem vừa cười, rất quý trọng những fan đó. Thực sự thích các cô ấy. Thậm chí còn ăn cả đồ fan làm cho mình. Tuyệt không lãng phí tình cảm của các cô dành cho mình. Nhưng bây giờ, không hiểu vì sao, trong cậu thực sự không còn để bụng tới mấy chuyện này nữa. Tính cách sáng sủa như ánh mặt trời bị một làn khói che đi không thấy nữa. Ở một góc tối tăm tùy tiện sinh trưởng, dưới ánh mặt trời đã khôi phục về bộ dáng trước kia. Đương nhiên, làm minh tinh chính là như vậy. Trước mắt người sáng láng, không tì vết, sau lưng người, không ai hay biết được. Trang Khâm sau khi tới, đầu tiên là đi tới phòng hóa trang, tạo hình, thay quần áo, sau đó là tham gia hoạt động đại diện phát ngôn. Nhãn hiệu đồng hồ do cậu đại diện mới mở cửa hàng ở Dung Thành, hôm nay khai trương, cố tình mời cậu tới. Cách banh khánh thành, vô số người đều đổ xô ra đường chụp ảnh, gọi tên cậu, nói yêu cậu. Trang Khâm rất chân thành, hơi cúi người, mỉm cười. Đèn flash không ngừng chiếu sáng đôi mắt cậu, đắp nặng hình tượng một người phát ngôn hoàn mỹ. Quách Bảo Trâm cố tình sắp xếp buổi thử vai theo lịch trình của cậu. Trang Khâm ra khỏi công ty, bảo tài xế đưa mình tới rạp hát. Quách Bảo Trâm sắp xếp buổi thử vai ở một rạp hát kinh kịch, chủ yếu là bởi vì ngày thường rạp hát này không có người, cũng không ai xem. Thuê nửa ngày rất tiện, còn tiện hơn một vài phim trường kia nhiều. Trên đường có hơi đông, tài xế liền đi với tốc độ nhanh. Trang Khâm nhắm mắt nghỉ ngơi, trên đùi đặt kịch bản toàn tâm. Điện thoại reo vang, cậu mở mắt, nghe máy. Tô Mân, đang trên xe à? Vâng. Cậu thu phục Thẩm tổng bằng cách nào vậy? Tô Mân rất khó tin, cấp cao biết tin cậu nhận phim đồng tính mà vẫn thờ ơ. Trang Khâm đã làm cách nào? Trang Khâm đáp, em chỉ nói chuyện với Thẩm tổng mà thôi. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Tô Mân có cái nhìn tổng quát, đương nhiên biết cấp cao đột nhiên rộng lượng như vậy là có ý gì. Là bởi vì Trang Khâm trở nên không nghe lời, nên dồn hết tài nguyên sang cho Trịnh Phong Bách kia. Chuyện này hoàn toàn vô lý, Trang Khâm hót tới vậy, công ty sao có thể ra được quyết định ngu ngốc như thế. Trang Khâm suy nghĩ, vẫn không nói chuyện đánh cược bằng bản hợp đồng kia ra. Tô Mừng không có manh mối, đành bảo, kịch bản kia chị xem rồi, cậu nói không có cảnh hôn cơ mà. À, phải, hẳn là không có cảnh hôn mà nhỉ. Chẳng lẽ mình chưa xóa sạch đi? Cậu chưa xem kỹ, chị xem kỹ rồi, chị chụp lại gửi cho cậu. Bảo biên kịch nhất định phải sửa lại, đọc kịch bản còn đỡ, đến lúc quay thật sẽ rất đáng sợ. Được, biên kịch Trang gật đầu. À, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ta chuẩn bị mai đi thảm đỏ. Tối không được uống nhiều nước. Cúp máy, Trang Khâm cất điện thoại, xe đã dừng ở trước rạp hát. Rạp hát này khá nhỏ và có kiến trúc thập niên 90, không giống như Tuồng Viện Trường An, cũng không nổi tiếng được như Tuồng Viện Mai Lan Phương này nọ. Người ra vào ít, lại còn hẻo lánh. Trang Khâm đội mũ, đeo khẩu trang lên, xuống xe. Cậu đến hơi muộn, thoáng nhìn thấy có một chiếc siêu xe màu tím đổ ngoài rạp hát, rất bắt mắt. Tiểu Liên thốt lên, cái xe này cũng ngầu đấy. Đi thôi, Trang Khâm dẫn cậu ta đi vào. Tuồng Viện ở thủ đô, cậu đều đã đi qua. Rạp hát này cũng đã từng tới. Đi qua một hành lang tối, phía trước còn có cổng. Đi vào chính là viện nhỏ, bên trong mới là sảnh đường của rạp hát. Ghế đá trong viện nhỏ rải rác, có mười mấy người đang ngồi. Trang Khâm nhìn lại, tất cả đều là người qua đường giáp, đều đang vắt chân ngồi chơi điện thoại. Hẳn là dân công do Quách Bảo Trâm thuê về. Trang Khâm kéo mũ thấp xuống, đẩy cửa đi vào. Tết âm lịch vừa qua, rạp hát vẫn còn treo đầy đèn lồng đỏ thẫm. Sức chứa của sảnh đường này không lớn, tầng hai có lau sương. Nhưng tính gộp lại, tổng cộng chỉ có thể chứa được 300-400 người. Dưới sân khấu chỉ có mình Quách Bảo Trâm đang ngồi. Trên sân khấu có một diễn viên đang diễn. Lời thoại của nhân vật gian trách này không coi là nhiều. diễn phần lớn là ở ánh mắt, cử chỉ. Điều này càng khảo nghiệm kỹ thuật diễn của diễn viên. Trang Khâm không bước lên mà đứng ở đằng sau xem vài phút. Có thể nói Mã Cảnh Đào, phiên bản sát thủ lạnh lùng Mã Cảnh Đào, là một nam diễn viên Đài Loan được biết đến nhiều nhất, với nhiều vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình Đài Loan, Trung Quốc và Singapore từ đầu năm 90. Hầu hết các loạt phim truyền hình đáng chú ý khác của anh tham gia đều thuộc thể loại võ hiệp và kịch lịch sử. Quách Bảo Trâm hô dần. Được rồi, không cần diễn nữa, cảm ơn cậu. Đạo diễn, tôi được chọn rồi. Diễn viên kia lập tức dừng lại. Quách Bảo Trâm nói không rõ ràng. Chúng tôi còn phải thương lượng, mấy ngày nữa sẽ thông báo cho cậu sau. Ok, đạo diễn. Diễn viên bước xuống sân khấu. Người tiếp theo, số 34. Trang Khâm bước nhanh tới, ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Đạo diễn Quách. Quách Bảo Trâm thấy cậu, đứng lên nói. Thầy Trang tới rồi. Tới đây, ngồi đi, ngồi đi. Trang Khâm ngồi xuống cạnh anh ta, mở tư liệu ra xem, thuận miệng nói. Đã tới số 34 rồi cơ à. Cậu thấy khá ngạc nhiên, có nhiều người tới thử vai đến vậy. Đạo diễn Quách nói nhỏ. Không phải, để nghe số người tới thử vai có vẻ nhiều nhiều một chút, tôi gọi bắt đầu từ số 30. Trang Khâm. Người bên ngoài đều là thuê đến. Thuê? Người thực sự đến thử vai có mấy người? Chỉ 6 thôi. Quách Bảo Trâm chỉ không thấy xấu hổ mà còn tính toán, chi ly. Tôi nói với họ 30 người trước đều đã thử vai buổi sáng, đều đã kết thúc, họ là thử vai buổi chiều. Rạp hát cho tôi dùng 2 tiếng, con mẹ nó, thế mà thu của tôi 1.000. Trang Khâm cạn lời, thử vai mà cứ như đùa vậy. Cậu có chút đau đầu, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Người như Lý Mộ sao lại nhận đóng cái phim này? Giọng nói của hai người cực kỳ nhỏ. Diễn viên số 34 vừa mới vào kia đang đứng chính giữa sân khấu, cúi đầu chào. Chào đạo diễn. Đạo diễn Quách không lộ cảm xúc. Một tiếng. Chào anh. Hãy tùy tiện diễn một cảnh đi, thời gian giới hạn 30 phút. Trang Khâm ngẩng đầu nhìn lên, ngoài ý muốn chính là diễn viên số 34 này. Không ngờ cậu cũng biết. Chương 11. Muốn có cách thức liên lạc. Đưa mắt nhìn tư liệu, số 34 là diễn viên lâu năm. Trước kia thường xuyên thấy hắn trên phim, là một gương mặt quen thuộc. Nhưng có lẽ rất nhiều người xem cũng không biết tới tên của hắn. Hắn đóng nhiều vai âm hiểm, tàn nhẫn. Bây giờ, rất ít khi thấy trên màn ảnh. Người 40 tuổi, bề ngoài trên 30, có khí chất kiên nghị do năm tháng mài dũa ra, rất đặc thù. Hai người không nói chuyện phím tiếp nữa, cũng không làm gián đoạn số 34 diễn. Cảnh hắn chọn để diễn là kết cục trong kịch bản, dàn chắc quỳ gối giữa đường trong đêm mưa, ôm thi thể của An Khả. Cuối cùng, hắn bế thi thể đi, đặt trong xe, bình tĩnh lái xe đi giết người. Số 34 ngồi quỳ trên mặt đất, giờ tay vờ như đang ôm một người. Hắn hơi cúi người, ánh sáng chiếu lên người hắn. Sống lưng cong cong, hơi rung lên. Một đoạn này trong kịch bản chỉ có một câu văn, không có vẽ mặt, cũng không có nhắc nhở động tác, không nói có cần khóc hay không, càng không nói câu thoại nào, chỉ viết trời mưa thật sự rất to, cọ rửa khuôn mặt hắn, máu đỏ thẫm trên quần áo theo nước mưa chảy xuống cống thoát nước. Là một cảnh rất khó, cần phân tích nội tâm nhân vật rất sâu. Hắn cực kỳ bi ai, mắt thường không có thể thấy được sự bi ai này. Cũng không hét to, chỉ trầm mặc diễn. Có lẽ là do đã xem qua cách diễn của Lý Mộ, Tràng Khâm thấy khó mà xem tiếp được. Xuất phát từ sự lễ phép mới không bảo hắn dừng lại. Còn thiếu một chút, nhưng cũng đã tốt rồi. Quách Bảo Châm nói khẽ, đạo diễn, tôi đã diễn xong. Quách Bảo Châm khách khí gật đầu. Vất vả, diễn rất hay. Nếu anh có chuyện quan trọng, có thể về trước. Tối nay chúng tôi sẽ gọi điện tới, nói chuyện sau. Diễn viên bước xuống. 6:35. Anh ta gọi. Trang Khâm xem tư liệu. Không Minh. Hả? Trang Khâm có chút ấn tượng với cái tên này. Không Minh này hình như là ông chủ của một tập đoàn truyền thông lớn. Trên tư liệu có viết tên và kinh nghiệm. Bằng cấp diễn xuất. Một bằng cấp viết hắn là cử nhân chính quy của London Business School, sau có học nghiên cứu sinh ở Học viện Điện ảnh New York, chưa từng làm diễn viên. Tràng Khâm ngẩng đầu lên, thấy Khâu Minh số 35 đi lên sân khấu, là một anh đẹp trai, rất có tinh thần. Toàn thân mặc hàng cao cấp, đi giày da thủ công, trông không giống tới thử vai chút nào, mà giống tới để đi kết quốc hơn. Chào hai thầy, tôi tên là Khâu Minh, năm nay 26 tuổi, cao 1m85, 18cm. Hắn nhìn thẳng về phía đạo diễn nhỏ kia. Quách Bảo Trâm cạn lời, Trang Khâm xà mạc lời. Quách Bảo Trâm hơi giật giật khóe miệng. Cậu chuẩn bị diễn cảnh. Khâu Minh. À, được rồi, tôi đã chuẩn bị xong, bắt đầu biểu diễn ngay đây. Trang Khâm gần như có thể chắc chắn Khâu Minh chính là ông trùm truyền thông kia. Trong lòng cũng có vài phần tò mò. Chỉ là lúc này, cậu bỗng thấy cạnh cánh gà, sân khấu có một người đang đứng. Bởi vì ánh đèn tập trung chiếu vào Khâu Minh, đứng giữa sân khấu, nên người kia thấp thoáng trong bóng tối. Chỉ hiện ra hình dáng thân hình cao lớn, không thể nhìn thấy mặt, nhưng khí chàng cường đại như có như không, mơ hồ tràn ra. Trang Khâm nhìn thẳng vào người nọ vài giây, nhưng hình như bị phát hiện, cậu bị người trấn trụ ngay. Cũng không thấy được tình huống tiếp theo. Trong lòng có dự cảm mãnh liệt, cậu nói nhỏ. Đạo diễn Quách, người kia tới thử vai à? Ai? Quách Bảo Trâm đang chờ Khâu Minh ấp ủ cảm xúc, nghe vậy thì nghiêng đầu. Người kia, Trang Khâm chỉ, đứng cạnh cánh gà sân khấu, người rất cao kia, anh có thấy không? À, cậu nói cậu ta à? Cậu ta không tới để thử vai. Quách Bảo Trâm nói khẽ. Tới cùng vị trên sân khấu này, nhưng chỉ theo tới thôi. Tôi thấy hai người nọ gắn bó keo sơn, quan hệ có vẻ rất tốt. Có điều người này, điều kiện ngoại hình còn tốt hơn cả người trên sân khấu này. Thật đáng tiếc, cậu ta lại không phải là diễn viên. Bằng không tôi còn muốn chọn cậu ta đấy. Trang Khâm như có suy nghĩ gì đó, trong lòng đoán người kia có lẽ là Lý Mộ, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Trên sân khấu, Khâu Minh bắt đầu biểu diễn. Cảnh hắn chọn cũng giống với số 34, nhưng Quách Bảo Trâm thật lòng không ngờ lại có người có thể diễn nát như thế này. Khâu Minh mặc áo khoác đắt tiền đổ gục trên đất. Khoa trương hô to. À! Hắn lộ ra vẻ mặt vô cùng bi ai, cực kỳ hài hước bừng lấy nơi trái tim mình, vẻ mặt khoa trương. Quách Bảo Trâm trưng vẻ mặt thảm, không nỡ nhìn. Nhịn 3 giây, cuối cùng vẫn phải cắt lời hắn. Cậu lui xuống đi. Khâu Minh đứng lên ngay, không thấy hụt hẫng tí nào, cười rõ là tươi. Đạo diễn, nhớ phải gọi điện thoại cho tôi nha. Hắn chính là nhất thời tâm huyết dâng trào mới chạy tới chơi, tò mò đoàn phim nghèo kiết hủ lậu này có thể nghèo tới mức nào mà thôi. Mà Lý Mộ luôn thấy có hứng thú với kịch bản, cũng đi cùng hắn tới đây, nhưng lại không chọn thử vai. Ánh đèn bên ngoài cực sáng, hiệu quả của đèn chùm trở nên yếu đi, rìa sân khấu sáng trưng lên. Khâu Minh đi về phía Lý Mộ, Tràng Khâm nhìn thấy anh. Lý Mộ hình như cũng thoáng nhìn qua chỗ cậu, nhưng hai người vẫn đi xuống sau sân khấu. Đạo diễn Quách. Tràng Khâm không nhịn được gọi một tiếng. Hả? Quách Bảo Trâm dùng bút đỏ gạch một cái lên tư liệu của Khâu Minh. Người tới cùng Khâu Minh kia tại sao anh ta không thử vai? À, Quách Bảo Trâm nói, cậu ta không phải diễn viên. Khó mà. Trong lòng Trang Khâm còn gấp hơn cả đạo diễn. Ngài đã đọc bộ tiểu thuyết tên Thiên Thể Vĩnh Hằng chưa? Đương nhiên là đọc rồi. Tôi là người rất mê khoa học viễn tưởng. Tôi còn xem cả phim ngắn cải biên từ bộ tiểu thuyết này. Nói tới đây, Quách Bảo Trâm bỗng nhớ ra thứ gì đó. Anh ta lắp bắp kinh hãi. Cậu ta hình như... Không phải chứ, bộ phim kia hình như là cậu ta đóng. Là anh ta. Trang Khâm sợ anh trốn mất, đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Ngài có số điện thoại của anh ta không? Trợ lý của ngài đâu? Đi ra ấy lại có được không? Tôi cảm thấy nhân vật gian trắc này anh ấy diễn vô cùng thích hợp. Tôi không có trợ lý. Hơn nữa tôi chỉ có số điện thoại của bạn cậu ta. Quách Bảo Trâm lúc này cũng đã thấy động lòng. Bộ phim ngắn Thiên Thể Vĩnh Hằng này là phim một vai diễn, tuy chỉ dài có 30 phút nhưng rất tinh diệu, hiệu ứng hình ảnh rất tuyệt. Phim kể về một phi hành gia vũ trụ, trong quá trình bay lên vũ trụ, gặp phải chuyện ngoài ý muốn, phi thuyền có trục trặc, trôi lơ lửng trong không trung. Từ phi thuyền có thể nhìn thấy một hành tinh màu đỏ ở xa xa. Sau khi sửa phi thuyền thất bại nhiều lần, anh ta mặc bộ đồ phi hành gia, nhẹ nhàng trôi trong vũ trụ, lẳng lặng nhìn hành tinh cách không xa, tựa như giơ tay là có thể với tới kia. Lời thoại của diễn viên trong bộ phim này rất ít, chỉ có chút lời lẩm bẩm, đối thoại với AI trên phi thuyền. Nhưng không thể phủ nhận phim ngắn này quay cực tốt, dù là từ cách diễn của diễn viên hay là sự chỉ đạo của đạo diễn, cũng có thể nói là đã làm tiểu thuyết sống dậy. Còn một diễn viên nữa, Trang Khâm đưa mắt nhìn tư liệu, cũng không quá chú ý tới. Chờ số 36 lên sân khấu này diễn xong, họ có thể kết thúc công việc thử vai hôm nay rồi. Còn lại đều là diễn viên quần chúng thuê tới, không cần phải thử vai. Trang Khâm nói, đạo diễn Quách, hay là ngài tự mình qua hỏi cách thức liên lạc của anh ấy đi, tận dụng thời cơ. Có lý. Lúc này Quách Bảo Trâm cũng không có tâm trạng suy xét tới hậu quả. Anh ta đứng dậy. Thầy Trang, chờ tôi một lúc. Đạo diễn Quách đi thẳng ra ngoài, thấy hai người Khâu Minh đang đứng đó, vội đi tới. Hai vị dừng bước. Khâu Minh. Đạo diễn Quách, kết quả thử vai chưa gì đã có rồi à? Là tôi trúng tuyển à? Không không không, vẫn chưa có kết quả. Nếu không phải Khâu Minh trông đẹp trai, đạo diễn Quách cũng không muốn phản ứng với hắn. Anh ta chuyển hướng về Lý Mộ, chân nụ cười ra. Chào ngài, trước đó suýt đã không nhận ra. Lý tiên sinh, tôi đã xem qua bộ phim ngắn Thiên Thể Vi Hành do ngài đóng, rất thưởng thức ngài. Quách Bảo Trâm ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh mặt trời đầu xuân hôm nay, ưu thế sẵn có của người đàn ông càng thêm rõ ràng. Quả thật hoàn mỹ tới không thể bắt bẻ, mắt mũi đều ưu việt, hốc mắt sâu, mắt thâm thúy, nhìn kỹ còn có vẻ phong tình của con lai. Điều kiện về ngoại hình này tuyệt. Quách Bảo Trâm dù sao cũng là phóng viên lâu năm đã phỏng vấn rất nhiều người, không hề e dè. Ngài có hứng thú với nhân vật nam chính Tàn Tâm này không? Không biết có tiện để lại cách thức liên hệ. Lý Mộ nhìn thoáng qua cậu trai đang đứng ở cửa sảnh đường rạp hát, đội mũ lưỡi trai và khẩu trang kia. Anh mở miệng hỏi: "Đạo diễn muốn số điện thoại của tôi, là anh hay là người khác?" "Hả? Làm gì còn người nào nữa?" Đạo diễn Quách chưa kịp nghĩ sâu xa nói: "Nếu đã là phim của tôi thì đương nhiên là tôi muốn rồi." Trang Khâm đứng cách đó không xa, quan sát tình hình. Bởi cách khá xa, cậu cũng không nghe thấy đạo diễn Quách và Lý Mộ đang nói gì. Chỉ là cảm thấy Lý Mộ hình như đã liếc mắt nhìn qua. Nửa phút sau, hai người đi mất. Khâu Minh vẫy tay tạm biệt, nói câu chào đạo diễn. Quách Bảo Trâm ủ rũ cụp đuôi xoay người. Đối diện với Trang Khâm, bất đắc dĩ làm động tác buông tay. "Sao rồi? Có lấy được cách thức liên lạc không?" Trang Khâm hỏi. "Không." Quách Bảo Trâm nhục chí. "Ngay cả tên tôi cũng chưa hỏi được. Vừa rồi tôi hỏi cách thức liên lạc của cậu ta, thế mà cậu ta lại hỏi tôi rằng tôi là người muốn hay là người khác muốn. Tôi nói là tôi muốn, anh ta liền nói xin lỗi." Trang Khâm cũng bất ngờ, có phần khó hiểu. Quách Bảo Trâm: "Sao lại vậy nhỉ? Tôi nói là tôi muốn, cậu ta liền không cho. Là muốn khinh thường tôi." Quả thật không hiểu nổi cách suy nghĩ này. Chẳng lẽ đây cũng là một nghệ thuật giao tiếp? Người khác kia rốt cuộc là chỉ ai? Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.